Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 298. Nguyên bản đối phương đã tại làm như vậy, chỉ là không thể thành công. Nếu như không phải Lục Tự tại thưởng thức, còn có Dư Căn Sinh một mực tại phía sau đi theo, Tần Minh có thể tưởng tượng, hôm nay hắn sẽ cắm ngã nhào một cái, sẽ bị đối phương chà đạp tiến dưới bùn đất. Hách Liên Chiêu Vũ bình tĩnh mở miệng: "Tần Minh, giữa ngươi và ta không có thâm cừu đại hận gì, bất quá là thiếu niên đánh nhau vì thể diện, ta có chút xúc động, mà ngươi cũng đánh qua, hôm nay cứ như vậy bỏ qua đi như thế nào?" Hắn không phải trong nhà ấm mầm hạt đậu, trải qua huyết tinh tẩy lễ, hôm nay đoán sai đối thủ nội tình, sau lưng vậy mà đi theo một vị đại cao thủ, hắn đương nhiên sẽ không xúc động. Xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, dù là hiện tại hơi hạ thấp tư thái cũng không sao. Không muốn ăn trước mắt thiệt thòi lớn, sau đó hắn làm sao trả thù không được. Tần Minh nghĩ đến dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, mà hẳn là xuất hiện những cái kia hắc ám hình ảnh. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng băng lãnh. Hách Liên Chiêu Vũ nhìn áo trắng xuất trần, phong lưu phóng khoáng, giống như là ôn nhuận như ngọc thanh quý công tử, nhưng bên trong mười phần tàn bạo, mang theo đầy ngập ác ý mà tới. Khi nghĩ cùng những này, Tần Minh lần nữa xoay tròn bàn tay, phiến trên mặt của hắn, phịch một tiếng, lần này lực đạo càng nặng, Hách Liên Chiêu Vũ bị đánh bay, đụng nát bàn trà. Tần Minh đi tới, một cước đem hắn bị đá bay tứ tung mà lên, lập tức nhanh như thiểm điện giống như đuổi tới phụ cận, lại một cước đem hắn kháng đập xuống đất bên ngoài. Rất nhiều người giật mình, đây là động đất sao? Bên đường cả tòa phòng trà đều đang lắc lư, trước đó có ít người từng nhìn thấy Hách Liên Chiêu Vũ cùng Tần Minh tiếp xúc, đồng tiến trà lâu hiện tại cảm nhận được nơi đây dị thường, lập tức biết, người ở bên trong phát sinh kịch liệt xúc động, đã động thủ, theo tới người nơi này tự nhiên đều có chút thân phận. Có đại ngu quý tộc, cũng có chút là tiên lộ môn đồ, bọn hắn rất rõ ràng ngự tiên giáo phân lượng. Cũng biết Hách Liên Chiêu Vũ cực mạnh, lại từ trước tới giờ không là một cái người chịu thua thiệt. Coi trọng cái gì về sau, từ trước tới giờ không thất thủ. Bên ngoài rất nhiều người đều cảm thấy Tần Minh đại khái bị thiệt lớn. Trong phòng trà, trải trên mặt đất thanh kim thạch tấm phá toái, Hách Liên Chiêu Vũ bị một cước đá vào trên mặt, lần nữa nện ở mặt đất, cả tòa gian phòng đều xuất hiện vết rách như muốn sụp đổ. Người đánh qua khí cũng nên xuất ra ba, hôm nay tới đây thôi. Hách Liên Chiêu Vũ khóe miệng mang máu, bình tĩnh nói: "Cháu trai này thật có thể ẩn nhẫn a." Ô Diệu Tổ lộ ra kinh sợ, Hạng Nghị Võ gật đầu, Tần Minh đi qua đem hắn cầm lên, một quyền nện ở trên mặt của hắn. Lần này Hách Liên Chiêu Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ là phun ra ngoài hai viên mang theo máu răng. Vào hôm nay trước đó, Tần Minh tương đối khắc chế, duy trì tỉnh táo, nhưng hôm nay đối phương nói rõ muốn cưỡi trên đầu đến, sự tình căn bản không có khả năng tốt. Hiển nhiên, vô luận hắn là né tránh hay là đối kháng, Hách Liên Chiêu Vũ đều sẽ đối với hắn ác ý tràn đầy xuất thủ. Đã như vậy, dưới mắt hắn tự nhiên muốn để cho mình trong lòng thống khoái. Tần Minh biết ở chỗ này động Hách Liên Chiêu Vũ một đầu ngón tay, cùng Tần hắn một trận, không có gì khác nhau, đều sẽ bị người này ghi ở trong lòng, nghĩ đến ngày sau trả thù, cho nên hắn liền buông tay buông chân. Tần Minh, ngươi hay là thu tay lại đi. Quỳ sát trên đất hai tên lão giả đều thấy kinh hãi, sợ hắn đem Hách Liên Chiêu Vũ đánh si ết, ết tươi. Chiêu Vũ hôm nay cũng không có động tới ngươi, hiện tại ngươi vì sao sau đó ngoan thủ? Ô Diệu Tổ nghe vậy, phẫn uất mở miệng: Các ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này? Muốn làm gì? Trong lòng không có đếm sao? Vô luận như thế nào, đều muốn nhằm vào ta Minh ca. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Thà rằng như vậy đánh trước các ngươi. Hạng Nghị Võ cũng mở miệng. Các ngươi Hách Liên gia xác thực bá đạo quá mức. Cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tân Sinh Lộ nói không chừng liền có cái biến mất đã lâu lão tổ sư lại đột nhiên trở về trong trần. Thế, Ô Diệu Tổ nói. Đúng, tỉ như cái kia trong truyền thuyết, quá khứ Như Lai. Nghe tới những lời này, Hách Liên gia tộc hai vị danh túc rõ ràng giật mình, về phần Tần Minh. Vẫn không có dừng tay, vẫn còn đang đánh Hách Liên Chiêu Vũ. Lúc này, tâm tính thâm trầm Hách Liên Chiêu Vũ có chút không kiềm được. Hắn chưa từng có kích thích ngôn ngữ, ẩn nhẫn đến bây giờ, đều còn tại bị đánh, thiếu niên này không dứt, quạt liên tiếp mang đạp, không muốn dừng tay, hắn biết, hai tên hảo hữu Ngụy Thành cùng La Cảnh Tiêu tám thành là đang diễn trò. Cố ý tức giận sôi sục, sau đó tăng thêm đau nhức kịch liệt, thừa cơ ngất đi, không muốn thụ làm nhục, có khoảnh khắc như thế. Hách Liên Chiêu Vũ cũng nghĩ dứt khoát tự bế ngũ giác. Bất tỉnh đi được rồi. Nhưng là, cường thế tính cách hắn không muốn làm như vậy. Đây là hắn tất sát người. Sao có thể ở tại trước mặt tâm tính mềm yếu? Vô luận đối mặt cái gì? Hắn cho tới bây giờ đều không trốn tránh. Hách Liên Chiêu Vũ liệu định. Đối phương giống như hắn. Không dám chính xác hạ tử thủ. Chỉ là ở trên tinh thần tàn phá. Hắn tuyệt sẽ không như vậy cúi đầu. Tần Minh suy nghĩ. Một chân đặt chân đệ thất cảnh lão quái vật khẳng định chưa từng có đem ánh mắt đưa lên ở trên. Người hắn, đại khái cũng không biết có hắn một người như vậy, ngự tiên giáo cao tầng sẽ không để ý một cái đệ. Nhị cảnh thiếu niên, dù sao cách bọn họ quá xa, bọn hắn chỉ là vì đạt được La Phù giáo căn bản kinh cùng chấn giáo đồ. Vật có lẽ, bọn hắn đang điều tia. A Kinh Văn cùng lò bát quái trong quá trình phát hiện trên mặt chữ hắn thật có động tác cũng là tiện thể vì đó mà sẽ không tận lực nhằm vào. Chân chính nguy hiểm chính là trước mắt Hách Liên Chiêu Vũ. Trong lòng người này cùng trong mắt là thật có hắn. Tần Minh thở dài, mặc dù rất muốn trực tiếp giết CSS Hách Liên Chiêu Vũ xong hết mọi chuyện, nhưng là làm như vậy lời nói liền đích thực đem sự tình làm lớn chuyện, nhất là hắn nghĩ tới tại Đại Ngu Hoàng Đô nhìn thấy vị đại tông sư kia Hách Liên Vân Ký. Tựa hồ là Hách Liên Chiêu Vũ thân tổ phụ, Tần Minh cuối cùng một cước đá vào Hách Liên Chiêu Vũ trên khuôn mặt, sau đó đi vơ vét nó thân, ngươi, Hách Liên Chiêu Vũ miệng mũi phun máu, hai mắt sưng giống như là bánh bao. Lúc này có chút nổi giận, Tần Minh không nghĩ tới. Trên mặt đất, nằm thi, ba người. Thế mà đều có dây chuyền chữ vật. Hắn không có khách khí. Tất cả đều, vui vẻ nhận, trà lâu bên ngoài. Đã tới không ít người. Bởi vì đều đã nghe nói nơi này có đột phát sự kiện. Dính đến gần nhất đầu ngọn gió phân cao thấp nhân vật. Nơi này tới không ít tuổi trẻ quý tộc. Bao quát Đại Ngu Hoàng Triều Tứ Công Chúa Diêu Nhược Tiên. Sau đó càng là có vài vị tiên chủng xuất hiện, đều đang lặng lẽ đợi sự kiện kết thúc. Rất nhiều người suy đoán Tần Minh lần này xác nhận bại ngã nhào một cái, xác suất lớn sẽ rất thảm. Một tiếng cọt kẹt, trà lâu cửa mở, trên đường phố trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cuối tuần nghỉ ngơi một chương. Cảm tạ tất cả thư hữu duy trì. Hết chương.